Chương 203, say rượu loạn ít. Chương 203, say rượu loạn ít. Ta phiên ngoại không thả ra được, không có quá xét duyệt trừ bỏ bị cấm trước đặt cùng tự đặt còn giống như có thể xem, những thứ khác hẳn là đều không được xem đi, ta chuyện trong bầy đùng đùng đùng đùng. 12 giờ khuya, du dương mà réo rắt gõ chuông tiếng ở toàn bộ Bình An trong kinh vang trở lại, dài u dọ kỳ mang theo cả gù dạ hạ tạ nó cổ cổ rồ đám người, đứng ở sỏ xuyên qua kinh đô bờ sông. Đánh vừa mới mua được ô giấy dầu, cùng nhau nhìn về nơi xa lấy cả tòa Bình An kinh. Nghe thấy tiếng chuông, phiền não sạch, tự miếu hương khói lượn lờ, tiếng chuông trỗi lên, 108 tiếng gõ chuông tiếng, mỗi đập một cái, sẽ đi rơi một loại phiền não, làm 108 chuông này âm thanh sau, ý nghĩa tất cả phiền não đều bị tẩy rửa. Mà lúc này đây, mới là mọi người chân chính đi thần xã tự miếu thăm viếng thời gian, thắp hương bái Phật, điểm ký đoán mệnh. Lúc này, chỉ có phải nói một tiếng, tân niên vui sướng dâu dò kỳ che rủ, ánh mắt lướt qua ba vị thiếu nữ, vừa cười vừa nói. Tân niên vui sướng, dài ưu đại nhân tân niên vui sướng, tân niên vui sướng hạ tạ nó cổ cổ rô méo một chút đầu nhỏ, đổi lại hài lòng cùng vui sướng mặt nạ, không lộ vẻ gì, nhưng mang theo chân thành cảm tình nói rằng. Trở về đi, bên ngoài quá lạnh đem ba người bắt chuyện trở về xe ngựa bên trong, dài ưu dò kỳ nhìn một chút nửa đêm đèn đuốc sáng trưng. Trong một năm chỉ có mấy ngày, Bình An kinh mới có thể buông ra cấm đi lại ban đêm, để cho mọi người thỏa thích sung sướng. Đi thôi trở về rừng trúc đi, đem kỉn kêu lên cùng nhau quá cái tân niên, minh nhật cả gụ giả ngươi liền trở về đi thăm hạ phụ mẫu, mà mù cổ cùng hạ tạ no cổ cổ rộ, giống như ta hồi phụ trên, nghĩ đến bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn, cũng đã chuẩn bị xong chưa. Giải ủ rõ ký đem tương lai mấy ngày công tác đều là để phân phó xong. Mấy người tự không dị nghị. Ra lệnh ma sa, lấy tốc độ cực nhanh chạy băng băng ở Bình An kinh trên đường lớn, hướng ngoài thành ngoài mấy cây số rừng trúc chạy đi. Cũng không có dùng bao lâu, liền đi tới rừng trúc bên ngoài, tìm được Liêu Tuệ thanh âm ở phòng nhỏ, đem bạch trạch kêu lên, chờ trở lại vĩnh viễn trong đình lúc, lại chứng kiến ỷ nạ bạ tủ ỷ đã chiêm cứ cả gian nhà lớn, làm tốt hơn nhiều năm mới thức ăn. A cáp. Tù ý ngươi dĩ nhiên biết làm những thứ này a, nếu như sẽ không trôi dạt khắp nơi nói, chúng ta thỏ yêu cũng sẽ qua năm mới. Ý nạ bạ tù ý mang theo có chút tha ho hảo nụ cười hướng về phía dâu dò kỳ nói rằng. Cuộc sống bây giờ nàng rất hài lòng, tộc quân đã an định xuống tới, cường đại kẻ thù bên ngoài nàng tin tưởng có dâu dò kỳ tồn tại tuyệt đối sẽ không có việc, còn như thông thường nhân loại, đối với tù ý thật sự mà nói quá dễ ứng phó. Ở cộng thêm mình chủ nhân dâu dò kỳ cùng cả gũ ra, đều không phải là cái loại này yêu quản sự hoặc cổ bản người, ý nạ bạ tủ ý cuộc sống bây giờ có thể nói là qua thú vị. Sống mấy ngàn năm nàng, sớm đã không có chung quanh sông sáo tâm tư, có một an cư chỗ liền thỏa mãn. Bất quá, ý nạ bạ tủ ý vẫn còn có chút tiếc nuối, ngoại giới đối với yêu quái sợ hãi vẫn là rất lớn, nàng cũng không dám tự ý ly khai rừng trúc quá xa, không biết lúc nào, nhân loại cùng yêu quái có thể cùng hài cùng tồn tại thì tốt rồi. Nói như vậy mình cũng có thể chung quanh chạy một chuyến. Làm vì chủ nhân, Giai U Dọ Kỳ cùng cả gụ giả chào hỏi khách nhân kỳ nhập tọa, sau đó liền dựa theo già trẻ tôn ti chính tự, uống đồ tô rượu, nếm cá chấm đen tử, đậu đen cùng với mang theo vị ngọt tương du nấu tiểu kiền ngư. Tại loại này vui sướng trong cuộc sống, vài cái ủng có sức mạnh người đều không có an gian, thuần túy dựa vào thân thể tới chống lại cồn. Uống đến lúc nổi hứng lên, Giải ủ rõ kỳ còn ngại cái thời đại này rượu số ghi quá thấp, trực tiếp lấy ra hiện đại cao độ cân nhắc rượu, ồn ào lên để xuống lại ở lô bên các nữ hài tử thưởng thức liệt hữu. Nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, mấy người đều là uống chóng mặt. Các gú giả hoàn toàn đã không có công chúa dáng vẻ, nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều dính vào giải ủ rõ kỳ trong lòng, ửng đỏ gò má so với quá khứ bất cứ lúc nào đều khiến người tâm động, xoang mũi gian phun phun ra mùi rượu. Hòa lẫn nàng như chúc vậy xoẹt mùi thơm ngát, càng làm cho người mê say. Không biết là bị thân thể mềm mại của nàng sở si mê, vẫn bị liệt tiểu sở rót ngất. Giải ưu đại nhân làm không cần bất kỳ lực lượng, chỉ là để cho mình lấy bình thường nhất thân thể cha nở dê tha y đi lúc uống rượu, bất kể là ai, đều sẽ bị rượu cồn mùi vị sở say. Đến, tiếp tục uống, đừng có ngừng. Thiếp thân đút ngươi vô cùng ngang ngược đem một bình lớn dâu dò kỳ cũng không còn chú ý tới tên rượu dưới vào trong miệng của mình. Cả gụ giả cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, dùng miệng mình ngăn chặn dâu dò kỳ, ở cổ họng run run bên trong, đem nhất khẩu khẩu liệt tiểu toàn bộ dưới vào dầu dò kỳ trong dạ dày. Từng tia tinh khiết và thơm rượu ngon từ miệng của hai người môi tiếp xúc gian tích lạc đến trên y giải phục, cho cái này vui sướng bầu không khí, mang theo vài tia dâm mỹ. Lần nữa cử bình đem còn thừa lại rượu uống một hơi cạn, cả cụ dạ trực tiếp ngồi ở dầu dò kỳ trên đùi, dùng khiến người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy, không biết liêm sỉ động tác cầu dẫn hắn. Chỉ là đã uống đầu vóc choáng váng mấy người, đã sớm bất chấp cả gù dạ lễ nghi. Kinh mặc dù là vị lão sư, thế nhưng đối ẩm rượu lại ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa tiểu lượng vô cùng tốt, coi như là uống rất nhiều trước đây căn bản không đã uống liệt tiểu, cũng chỉ là đỏ mặt, nỗ lực duy trì cùng với chính mình làm lão sư dáng vẻ, bất quá ở lưu dò kỳ xem ra, vị này bán thú trụy lạc cũng không bao lâu. Hạ tá no cổ cổ rồ đã sớm mơ hồ quỳ dạp trên mặt đất, đang bị người đổ một trận sau, bốn chân chiêu thiên đã ngủ, từ bên ngoài nhìn vào nàng, căn bản là cái vị thành niên lọ lì thiếu nữ, uống nhiều rượu như vậy, nhưng là phải báo cảnh sát ỉ nạ bạ tù ỉ cũng là uống hài lòng, nàng vô cùng thông minh nằm hạ tạ no cổ cổ rồ trên người, tìm cho mình cái thoải mái mềm mại đệm dựa, hô lấy mùi rượu, sương ngủ lấy hai mắt, hai lỗ thai thỏ cũng là vô tình, hai ngất nha nở minh dần dần tiến nhập mộng đẹp. Mà dù rõ kỳ rõ ràng chứng kiến, một con ngọc thủ từ quỷ dị khoảng cách bên trong vương, đem mở đầy trên mặt đất rượu chai chai lấy đi, sau đó qua không bao lâu, sắc mặt phát hồng yêu quái hiền giả, dĩ nhiên không thèm để ý chút nào cả gù dạ, trực tiếp liền ngồi ở vĩnh viễn đỉnh đại sảnh trên mặt đất, lôi kéo dâu dò kỳ bắt đầu cùng rượu. À, đúng yêu quái hiền giả a cả gù dạ mê ly hai mắt, xem lên trước mặt dạ cụ mỏ rủ cả gì, nàng một con như ngó sen cánh tay ngọc ôm dâu dò kỳ cổ. Hoàn toàn quên mất đối với giả cụ mọ dù cả gì cảnh giác, bắt đầu cùng nàng làm. Dù cả gì còn ngại không đủ phiền phức, chứng kiến cả gụ giả chiếm cứ dâu dò kỳ ôm ấp hoài bão, nàng ha ha cười, cầm bình rượu liền cũng hướng dâu dò kỳ trong lòng chen tới, cùng cả gụ giả cướp địa bàn. Rượu quá không biết bao nhiêu tuần, mọi người rốt cục nổn ngang ngã trên mặt đất, cái này phút chốc, mọi người đến thực sự là trong lòng không ngăn cách nữa. Không có chút nào lưu ý chính mình say rượu xấu xí tư thế, bại lộ ở trong mắt người khác. Giai ưu dò kỷ cũng là say có chút bất tỉnh nhân sự, dù cả gì cùng cả gù dạ vẫn lôi kéo hắn liều mạng uống rượu, có thể miễn cưỡng chống đỡ đến hiện tại, giai ưu dò kỷ đều cảm giác mình thật lợi hại. Đem tê liệt ngã xuống ở trên người hắn dù cả gì cùng cả gù dạ ném xuống đất đi, giai ưu dò kỷ vượng vượng hồ hồ đứng dậy, từ trong góc tìm ra vài món thảm, như là đắp thi thể vậy. Chùm lên các cô gái trên thân thể mềm mại. Không có nhổ ra, thật sự là quá tốt. Dâu dò kỳ âm thầm cảm thán một tiếng, cái này nếu như là phun ra, thật đúng là quá mất mặt. Phu quân đại nhân đột nhiên thanh âm từ dâu dò kỳ phía sau vang lên, doa hắn giật mình, thiếu chút nữa thì dùng lực lượng của chính mình đem rượu ý bước đi, bất quá ở phát hiện nói chuyện đúng mù cổ sau, dâu dò kỳ mới tính thở phào nhẹ nhõm. Xem mù cổ kia đầy đỏ ửng hai gò má, Giai ưu dò kỳ cũng là có chút bội phục, mù cổ uống cũng không ít, hơn nữa cũng đúng lần đầu tiên uống rượu, dĩ nhiên đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn say quá đi, không hổ là thuần gia môn. A giai ưu dò kỳ vô vô mù cổ vai, cảm thán nói. À đã mơ hồ mù cổ, hoàn toàn không biết giai ưu dò kỳ đang nói cái gì. Chỉ là nàng kế tiếp hành vi, đến lúc đó trương hiển giai ưu dò kỳ trong lời nói ý tứ. Đi, ta đỡ phu quân đại nhân đi nghỉ ngơi, mặc dù là dùng đỡ cái từ hối này. Thế nhưng mù cô động tác lại rất cường thế, trực tiếp nhấc lên dâu dò kỳ cánh tay, liền kéo hắn hướng một bên ngọa thất đi tới. Cái gọi là say rượu loạn ít, dâu dò kỳ cảm thấy, không sẽ là muốn phát sinh điểm cái gì đi.